Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 374, Nhân Đạo Cách Đỉnh. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới. Nhân đạo ở cách, như vậy đại đạo nên như thế nào kiểm chứng? Tự nhiên là sát, giết hết thiên hạ mục người, giết hết thiên hạ ngăn trở lộ hạng người, khiến thiên hạ không người dám ngăn trở hắn chi đại đạo. Lòng người quỷ vực, nếu không phải sát, như thế nào khai ra một mảnh lang lảnh càn khôn? Nếu không sát như thế nào hoàn thành nào dám gọi nhật nguyệt thay mới ngày sự nghiệp to lớn? Cách, bản chính là một cái ngoại trừ cũ chiêu nạp người mới quá trình. Đây là một cái không ngừng biến hóa quá trình, mà biến hóa trong khó tránh khỏi là có mục sinh ra. Đây là một cái không cách nào tránh khỏi sự tình. Mà doanh chính nếu muốn quán triệt cách chi chân ý, thì muốn giết tận mục hạng người, lấy hắn chi đại đạo dẫn dắt triều lưu của thời đại, khiến xích hồng ánh sáng chiếu diệu thiên hạ, khiến tinh tinh chi hỏa thiêu lần thần châu, tìm hiểu một vạn năm, so ra kém đi thực tiễn một ngày. Nhân đạo không phải thiên đạo, muốn người am hiểu đạo chân ý chỉ có đem chính mình cũng dung nhập nhân đạo trong. Mà trương đạo đưa một cái doanh chính chỉ dẫn đường chính là sát. Giết hết thiên hạ này tất cả gìn giữ cái đã có hạng người. Dùng cái này quán triệt cách chi đại đạo. Đợi cho thương thiên biến hóa. Nhân đạo cách đỉnh. Thành cộng hòa quốc gia. Chính là doanh chính đạo thành lúc. Đời này ngươi khi làm nhân hoàng. Khi khai thiên địa khơi dòng. Thành vô thượng nhân đạo. Dừng ở doanh chính. Trương đạo nhất từng chữ từng câu nói. Một người thần triều cuối cùng sẽ mục, chỉ có 10 triệu người ngàn tỷ người thần triều mới hội trưởng tích chữ ở thế. Đối đãi ngươi hôm nào đổi lại đạo thành công ổn thỏa người người làm nhân hoàng, mà ngươi làm người đạo, không biết ngươi có thể hiểu. Bất quá từ một người làm nhân hoàng biến thành 10 triệu người ngàn tỷ người làm nhân hoàng quá. Mức gian nan, cũng không một sớm một chiều sẽ thành. Bất quá loại này đường đã nhân đạo trung cực. Nếu ngươi có thể thành, định có thể phải vô thượng tiềm lực, ngươi bây giờ cần phải làm chỉ là ngưng luyện ra một viên thuộc về cách chi đại đạo mầm móng. Ta tặng cho ngươi cái viên này đan thai trong lại giống có loại này chân ý. Ngươi có thể trước đi tìm hiểu, nếu đến cần phải lúc, ngươi thậm chí có thể bỏ qua này trường xanh bất diệt khu. Đầu nhập đan thai trong, dùng cái này ngưng tụ tiên thiên thần thể. Ngũ hành bổn nguyên tuy có thể để cho ngươi phải trường sinh, nhưng cực hạn đúng là vẫn còn quá lớn. Ngoặc kép, ngay trương đạo vừa là doanh chính chỉ đường lúc, Cao Tiệm Ly cũng đi tới nhất phương rộng lớn thế giới. Phía thế giới này bên ngoài đại nạn tính toán, ma khí nồng nặc, chính là ma đầu thiên đường. Cái gọi là ma khí chính là hỗn tạp mừng, giận, buồn, vui, chỉ, sợ, bi thương. Các loại phàm nhân chi tà niệm, chi ác niệm phía sau đản sinh ra một loại sức mạnh. Mà giới này trong, từng ngọn cây cọng cỏ, ngay cả một khối ngoan thạch, đầy đất thủy đều không có chỗ nào mà không phải là hỗn tạp ma chi hàm ý. Như thế nào ma? Ma là một loại hỗn loạn, thất tình lục dục hỗn tạp, không rõ bản tâm, không biết bản ta chính là ma, mà ma cũng không phải ma đạo. Ma đạo giả mặc dù thất tình lục dục hỗn tạp, không hẹn bó buộc các loại tạp niệm, nhưng bản tâm minh xác, ma đạo chính là lấy đây hết thảy các loại ma luyện bản tâm. Mà nhược thất đi bản tâm, cũng liền mất đạo, sở dĩ được xưng là ma, thực sự là một cái hảo địa phương. Đứng ở ma giới, Cao Tiệm Ly tán thán, hắn sở khen không phải ma giới cảnh sắc, mà là ma giới bổn nguyên. Không giống với ngoại giới, ma giới trong tràn ngập cái này thất tình lục dục hỗn tạp sau quái đản chi niệm. Sở dĩ có thể dùng ma giới trong các loại tinh xảo đều sai lầm quái đản không gì sánh được. Có khác với ngoại giới thiên địa, nơi này hết thảy đều là vặn vẹo, là hoang đường. Nếu như một người bình thường tiến đến, không quá 3 ngày, chắc chắn bị triệt để bức điên. Ngoại trừ võ đạo cao thâm ý chí kiên định cao thủ. Cũng chỉ có nơi đây đản sanh ma đầu có thể ở chỗ này đáng kể sinh tồn. Đem tâm thần đầu nhập ma giới bổn nguyên. Cao Tiệm Ly nhất thời cau mày một cái. Giới này bổn nguyên lại có chủ. cũng không thể nói là có chủ, mà là giới này bổn nguyên có ba thành hóa là những thứ đồ khác. Điều này làm cho hắn có chút khó làm. Liền cho ta xem. Cái này ba thành bổn nguyên đến tột cùng hóa vì sao? Tâm niệm vừa động, tinh thần của hắn ý chí trực tiếp đầu nhập ma giới bổn nguyên trong. Cũng từ đó phổ lấy một đạo tín hơi thở. Cái này đạo tín hơi thở chính là về giới này một ít tin tức cơ bản. Mà đạo tín hơi thở khiến hắn nghi hoặc bỗng nhiên hiểu rõ. Thánh chủ, núi chi ác ma, thiên chi ác ma, lôi chi ác ma, nguyệt chi ác ma, địa chi ác ma, hỏa chi ác ma, phong chi ác ma, thủy chi ác ma, nguyên lai bổn nguyên là hóa thành mấy cái này đông tây. Xem ra chỉ có thể chém giết bọn hắn, có thể dùng đây hết thảy phản bản quy nguyên. Bổn nguyên nếu thiếu ba thành, tướng này là một tổn thất thật lớn. Đến lúc đó hắn đánh với đế thích thiên một trận cơ hội thắng cũng sắp càng thêm xa vời. Thánh chủ phương vị, cho ta xem, ngắm nhìn bốn phía, hắn thấp giọng nỉ non. Thánh chủ là cái này chín ác ma trong người mạnh nhất. Cũng được xưng là ma giới đứng đầu. Một mình hắn liền độc chiếm 1/10 bổn nguyên. Sở dĩ hắn cường đại nhất, chỉ cần sát thánh chủ, phía sau thì dễ làm. Ở bên kia, cuối cùng hắn bước ra một bước, vượt qua trùng điệp hư không, trực tiếp phủ xuống đến một cái cung điện hùng vĩ. Cái cung điện này giống như là một cái cần phải xông lên trời cự long. Có một loại bá đạo long uy, ma giới không gian bạc nhược, lấy Cao Tiệm Ly lúc này tu vi, nhâm cần gì phải địa phương đều là ngay lập tức có thể tới. Là ai? Nhưng vào lúc này, trong cung điện, một cái cao tới mấy trượng thần long trợn mắt, sau đó hắn bay lên trời, hóa thành một cái dài đến mấy trăm trượng cự long. Ngươi là nhân loại? To lớn long nhãn nhìn huyền phù với trong hư không Cao Tiệm Ly. Thánh chủ hơi nghi hoặc một chút, tùy nổi ma giới bổn nguyên thất lạc, giới này đã triệt để phong bế, căn bản không khả năng có người ngoài có thể tiến đến. Ngay cả bọn họ tiễn nguyệt chi ác ma ý thức rời đi, cũng là trả một cái giá thật là lớn, trong đó các loại gian nan chỗ, khó có thể nói nên lời, chính là cảm ứng thánh chủ trong cơ thể bổn nguyên khí tức. Cao Tiệm Ly không đang nghi ngờ, hai tay hắn kết ấn, một ấn trừ hư, nhất thời một cổ không rõ ba động từ hư không mà sống. Đùng, một tiếng giống như cổ tự tiếng chuông âm thanh từ hư không vang lên. Sau đó thánh chủ trong mắt dần dần tràn ngập sợ hãi. Đây là Như Lai cửu ấn trong trừ thiên ấn, một ấn trừ thương khung, toái lục đạo, dưới bầu trời, không có gì có thể trốn. Cuối cùng thánh chủ hơi nhúc nhích, mà hắn to lớn long khu trực tiếp hóa thành bột mịn. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, một cổ đại phá diệt lực lượng hủy diệt hắn tất cả. Một kích phía dưới, so với cổ chi thánh hiền mạnh hơn gấp mấy lần thánh chủ vẫn lạc. Từng tí không còn, kỳ thực thánh chủ cũng là một cái bi kịch, vốn có lấy tu vi của hắn. Xâm lấn nhân gian đó là thập nã cửu ổn sự tình. Nhưng không nghĩ tới hắn thời gian mở cửa không đúng. Ngoài cửa vừa lúc là một cái thánh hiền xuất hiện lớp lớp thời đại. Hắn mới vừa lâm nhân gian, liền gặp một đám cổ chi thánh hiền vây công. Cuối cùng thậm chí bị đánh nhập ma giới. Ngay cả ma giới đều bị đánh cho tàn phế. Mà lần này, hắn lần thứ hai xâm lấn kế hoạch còn chưa từng thực hiện. Thì có bị so với cổ chi thánh hiền còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần Cao Tiệm Ly tìm được sao? Huyệt, rơi vào một cái bị một kích nháy mắt giết hạ tràng. Theo núi chi ác ma, thiên chi ác ma, lôi chi ác ma, nguyệt chi ác ma, địa chi ác ma, hỏa chi ác ma, phong chi ác ma, thủy chi ác ma, từng cái ác ma cuối cùng đều bỏ mạng ở Cao Tiệm Ly trong tay. Ma giới bổn nguyên rốt cục trở về. Cần phải tạo ra một nhóm mới ác ma, mà Cao Tiệm Ly đương nhiên sẽ không cho phép hứa loại này chuyện phát sinh. Hắn đem tinh thần ý chí đầu nhập bổn nguyên trong, trực tiếp phải lấy tinh thần ý chí làm lửa, luyện hóa một giới này bổn nguyên. Ta bản thể vẫn lạc, mà lúc này đang ở trong hoàng cung tu hành Hồ Hợi cũng đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi lạnh sũng nước phía sau lưng của hắn, xem đêm khuya phúc lợi điện ảnh. thỉnh quan tâm vi tín công chúng hảo. Ok, điện ảnh Thiên Đường xem nhẹ nhàng khoan khoái, tiểu thuyết liền đến. www.23wx.io Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.